Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, Lục Lãnh Phong phải tham gia cuộc họp quan trọng. Cả người đầy mệt mỏi rời khỏi công ty. Bây giờ đã tối, cũng quá trễ rồi. Anh về nhà, đèn đóm vẫn tối om. Dĩ nhiên rồi, cô đang ở bệnh viện cơ mà. Lục Lãnh Phong về phòng tắm rửa để giảm mệt mỏi. Sau đó liền đến bệnh viện. Hy Nguyệt lúc này còn ở trong phòng bệnh. Cả ngày hôm nay cô cũng không ra ngoài. Lục Thiên Tư đã chu đáo chuyển cô đến phòng VIP. Cả đời này cô chưa từng nghĩ mình sẽ được ở trong phòng bệnh xịn sò thế này. Trước kia cô bị sốt hay bệnh đều chỉ lẻ loi một mình. Thuốc cũng không dám uống trực tiếp mà phải uống lén. Có lần sốt cao đến mức nóng như bỏng da bỏng thịt. Ninh lão gia sợ cô mất mạng nên mới cho bác sĩ đến khám cho cô. Nghĩ lại, cô cảm thấy ở cùng Lục Lãnh Phong, tuy anh hơi cục xúc và lạnh nhạt với cô, ít nhất anh cho cô chỗ ngủ ấm áp, không đánh đập cô. Nước mắt Hy Nguyệt bất giác rơi lã chã. Cô vội đưa tay lau đi. Lục Lãnh Phong lúc này đi vào, thấy cô đang ngồi đó khóc. Anh tiến đến, làm sao mà khóc? Hy Nguyệt thấy anh liền vội lau nhanh nước mắt đi. Cô lắc đầu ý muốn nói không sao. Lục Lãnh Phong nhìn cô. Hy Nguyệt có vẻ luôn giữ khoảng cách với anh. À mà khoan, người giữ khoảng cách và tuyên bố đừng đến gần là anh cơ mà. Hy Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lục Lãnh Phong. Không biết có chuyện gì hôm nay anh lại tận đây hai lần. Lục Lãnh Phong đang muốn nói cô đền xe mới cho anh sao? Cái đó cô không đền được đâu. Cô làm gì có tiền mua xe mới cho anh chứ? Bây giờ đã trễ rồi. Cô không ngủ sớm đi. Lục Lãnh Phong hỏi. Hy Nguyệt nhìn anh. Cô cứ chằm chằm vào người Lục Lãnh Phong khiến anh căng thẳng hơn. Cô là bệnh nhân. Cô nên ngủ sớm đi chứ. Còn nữa, việc nhà còn đang đợi cô về làm kia. Không lẽ cô muốn ở đây để trốn việc à? Lục Lãnh Phong nói. Thật ra anh đang tìm đường để cô nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Thấy anh đang nhắc nhở về bổn phận của mình, cô đành nằm xuống, đầy miễn cưỡng nhắm mắt lại. Lục Thiên Tư lúc này đứng ở cửa, ra hiệu cho Lục Lãnh Phong. Anh dĩ nhiên nhìn thấy người anh em tốt nhất hệ mặt trời này rồi. Thấy cô đã ngoan ngoãn nằm xuống, anh xoay lưng ra khỏi phòng để cô ngủ. Nghe tiếng đóng cửa, Hy Nguyệt liền mở mắt ra. Lục Lãnh Phong đi rồi. Phòng làm việc của Lục Thiên Tư. Lục Lãnh Phong đầy tùy tiện ngồi xuống sofa, ngã người nằm xuống. Hôm nay ai xuôi khiến cậu đến đây tận hai lần vậy? Lục Thiên Tư hỏi. Cách Trương.